Huyền học đại sư là Võng Hồng, tác giả, Nhất Bôi Đậu Tương, thực hiện, Thư viện báo, chương 204, chương 204.204, Giản Du Ninh cũng gần là tâm huyết dâng trào mới có ý nghĩ như vậy. Long vận hư vô mờ mịt, nàng căn bản không biết có thể hay không giao dịch. Hạng Võ ngốc đến liền dập đầu, động tác đều đình trệ một cái chớp mắt. Lão, ông trời, ngươi nói cái gì? Long vận lại là cái gì? Vì chư vị tướng sĩ tánh mạng cùng tiên đô, chỉ cần có thể đổi đến lương thảo, liền tính lấy hắn mệnh Hạng Võ cũng không mang theo nháy mắt. Chính là ông trời nói, hắn thật sự chưa từng nghe qua. Giản Du Ninh lời ít mà ý nhiều mà cho hắn giải thích. Chính là trên người của ngươi khí vận, Hạng Võ có đế vương chi tài. Đặc biệt là Ô Giang tự vận lịch sử viết lại sau, tướng mạo càng là đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nàng dừng một chút, chỉ cần một bộ phận, không cần toàn bộ, Hạng Võ. Này ông trời chỉ sợ là cái ngốc tử. Thế nhưng muốn hắn trên người khí vận, hắn số phận cũng không phải là như vậy hò a. Nếu không cũng sẽ không liên tiếp lâm vào khốn cảnh, thậm chí tánh mạng đe dọa. Đổi, Hạng Võ trả lời leng keng hiệu lực, phảng phất chậm một giây chính là tội lỗi dường như. Giản Du Ninh cũng không muốn lừa đối phương, nghiêm túc cho hắn giải thích khí vận và tầm quan trọng. Cuối cùng mới có chút thấp thỏm nói, hiện tại ngươi còn nguyện ý đổi sao? Hạng mục, chẳng lẽ là hắn biểu đạt không đủ thành kính cùng vội vàng sao? Một khi lương thảo tuyệt, hắn nhất định rơi vào vừa chết kết cục. Này khí vận nhìn không thấy sờ không được, lại không thể cứu chư vị tướng sĩ với nước lửa. Nói ngắn gọn, không thể đương cơm ăn. Hắn đương nhiên nguyện ý, 100 nguyện ý à, đừng ở rong rong dài dài, chạy nhanh đổi, vụ cầu mà không được, Giản Du Ninh tâm trở xuống đất bằng. Vội vàng Trần Ân nói, ta đi chuẩn bị lương thực, thực mau liền sẽ cùng ngươi liên hệ, chuẩn bị lương thảo quá trình là lo lắng. Giản Du Ninh nương đồ trang điểm nhà xưởng làm yểm hộ. Hướng mễ xưởng bán xỉ mấy ngàn cân mễ, nhưng mà nàng cũng không biết lương thảo khái niệm, căn bản không biết này mấy ngàn cân mễ đến tột cùng có đủ hay không dùng. Chuẩn bị ổn thỏa sau, nàng mới liên hệ Hạng Võ. Hạng Võ trước tiên xuất hiện, thanh âm héo héo, nhưng vừa nghe lương thảo đã chuẩn bị tốt, lại lập tức kích động lên. Hắn mừng như điên nói, đa tạ ôm trời, chỉ là ta không biết nên như thế nào đem khí vận cấp ông trời. Giản Du Ninh cũng không biết này cọc giao dịch có thể hay không thành, liền tính không thể, nàng cũng nguyện ý cùng Hạng Võ trao đổi mặt khác đồ vật giúp hắn vượt qua lửa xém lông mày. Chỉ cần ngươi đồng ý, này bút giao dịch liền có hiệu lực, ngươi cái gì cũng đừng nghĩ. Gật đầu liền hảo, Hạng Võ thành kính mà dập đầu. Khái mà ót có chút ư thanh, ta đồng ý, nháy mắt, giao dịch đạt thành. Chờ Hạng Võ lần thứ hai ngẩng đầu, chỉ trợn mắt há hốc mồm mà nhìn quanh thân chất đống chỉnh chỉnh tề tề gạo. Dù cho hắn lại tin tưởng ông trời, cũng trăm triệu không nghĩ tới ông trời hành động như vậy nhanh chóng. Chỉ nháy mắt công phu à, sợ là chính mình ảo giác quấy phá. Hạng Võ như trụy trong mộng mà đứng dậy, kiểm tra gạo, mỗi một cái toàn thập phần no đủ, tính chất cứng rắn, màu sắc trong sạch, là thượng thừa gạo, lấy có lẽ có khí vận thay đổi nhiều như vậy đồ ăn. Hắn cảm thấy đây là ông trời đối hắn lớn nhất đối xử tử tế. Vũ vô cùng cảm kích từ trên trời giáng xuống mấy ngàn cân gạo, một chuyện căn bản giấu không. Người ở, này mơ hồ tin tức nháy mắt thổi quét quân đội. Ở Hạng Võ cố tình dẫn đường hạ, Kể bên tử vong, chúng tướng sĩ nhóm nhất trí cho rằng đây là ông trời hậu đãi. Bọn họ nhất định có thể đánh bại Hán quân. Tan giã quân tâm lập tức vặn thành một cổ dây thừng. Mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng. Hạng Võ mừng rỡ như điên, đồng thời Giản Du Ninh cũng đối giao dịch vừa lòng cực kỳ. Nàng không nghĩ tới tâm huyết dâng trào ý tưởng thế nhưng thật sự có thể thực hiện. Giờ phút này nàng trước mặt một đoàn mang theo kim quang khí trạch quay cuồng, chỉ liếc mắt một cái liền cảm thấy tâm sinh kính ngưỡng. Chỉ là này mang theo kim quang khí trạch cũng không chịu Giản Du Ninh khống chế. Nó ở toàn bộ văn phòng nội nơi nơi quay cuồng, mỗi quá trong chốc lát liền tiêu tán một phần, vật vô chủ, hiển nhiên không thể trường tồn. Giản Du Ninh dùng như vậy nhiều cân gạo mới đổi trở về Long Vận cũng không thể làm nó biến mất. Nhưng Long Vận cũng không phải như vậy hảo khống chế. Người thường trong cơ thể căn bản cất chứa không được nó tồn tại. Không đợi thu được Long Vận phúc trạch, không chuẩn người liền trước bị lăn lộn ra một đống lớn tật xấu. Hơn nữa hiếm khi có vật chứa có thể đem Long Vận trang nhập. Giản Du Ninh phạm vào trong chốc lát khó, đột nhiên nhớ tới Võ Tắc Thiên cho nàng ngọc bội. Lúc trước Võ Tắc Thiên là nói như thế nào? Này ngọc bội là cao tông ban tặng, nãi ngự tứ chi vật, hơn nữa tỷ lệ thượng thừa, khó được bảo vật, cao tông là chân chính thiên tử. Từ hắn qua tay ngọc bội hiển nhiên sẽ không kém. Hơn nữa càng là dính vào chân long thiên tử hơi thở. Dùng để trang hạng Võ Long Vận là nhất thỏa đáng. Lúc trước Giản Du Ninh cảm thấy này cái ngọc bội quý trọng, vẫn luôn tùy thân mang theo. Hiện tại lại là vừa lúc, chờ đem hạng Võ Long Vận để vào ngọc bội nổi. Vốn là tinh oánh dịch thấu, tính chất thượng thừa ngọc bội nội có cầu vồng quanh quẩn. Vừa thấy đã biết là khó được bảo vật, Giản Du Ninh nhịn không được đi tìm Viên Thiên Cương, đem nàng hành động nhất nhất báo cho đối phương. Cuối cùng dò hỏi, ta đem này cái ngọc bội cấp Cố Gia Trạch, dần già, hắn trên người tự nhiên sẽ lây dính thượng một chút long vận. Như vậy được không? Viên Thiên Cương bị chính mình tiểu đồ đệ nói cả kinh chố mắt lưu lưỡi. Đã lâu sau mới run run rẩy rẩy hỏi, ngươi nói chính là kia Tây Sở Bá Vương Hạng Võ, còn có Cao Tông, hắn làm nguyên nước nguyên vị cổ đại người, tiếp thu vẫn luôn là quân muốn thần chết, thần không thể không chết quy củ. Nhưng chợt vừa nghe, chính mình đồ đệ thế nhưng đem Hạng Võ Long Vận cấp đã lừa gạt tới, còn muốn Cao Tông ngọc bội. Quả thực không thể lớn hơn nữa gan. Giản Du Ninh trước nay không đối Viên Thiên Cương che giấu quá chính mình có thể câu thông cổ đại nhân sĩ năng lực. Đúng vậy, chính là Hạng Võ nói. Nàng oai oai đầu, Cao Tông giống như chính là sư phó nơi triều đại trước hoàng đế. Viên Thiên Cương nhịn không được quát lớn, lừa lừa người ta khí vận là sẽ đã chịu trời phạt. Trong lúc nhất thời, hắn lo lắng đề phòng. Giản Du Ninh vội vàng xua tay, không, đây là chúng ta giao dịch, là Hạng Võ chủ động cấp, ta cũng đem tầm quan trọng cùng hắn nói rõ ràng, cũng không thể xem như lừa lừa. Nếu nàng bất hòa Hạng Võ làm này bút giao dịch, đối phương tướng sĩ nhất định sẽ sống sờ sờ đói chết. Hạng Võ còn có cái gì khí vận? Cho nên, mặc dù chiếm một cái đại tiện nghi, Giản Du Ninh cũng không cảm thấy nàng đối Hạng Võ có cái gì thua thiệt. Viên Thiên Cương tổng cảm thấy đồ đệ đã càng ngày càng gan lớn. Bất quá còn phải trả lời đối phương nghi hoặc, giống Cố Gia Trạch tình huống như vậy ta còn trước nay không đụng tới quá. Cũng không biết thân mang long vận điều kiện đến tột cùng là cái gì. Bất quá có tổng so không có tới hảo. Ngươi đại có thể dựa theo suy nghĩ của ngươi thử một lần, rốt cuộc không phải ai đều có Giản Du Ninh, điều kiện này có thể bắt được cổ đại đế vương khí vận, còn có thể đủ bắt được đế vương ngự tứ chi vật. Giản Du Ninh như là bị bắt một chậu nước lạnh, tâm tình có chút hạ xuống. Bất quá nàng vốn chính là lạc quan người, nhanh chóng điều chỉnh tốt tâm tính. Hành, ta đã biết, Viên Thiên Cương không biết Giản Du Ninh còn có thể câu thông bao nhiêu người. Hắn nghĩ nghĩ, vẫn là nhịn không được nhắc nhở. Ngươi như ngàn vạn đừng lại làm đồng dạng sự tình, một thế hệ đế vương sở dĩ có thể trở thành đế vương, nhất định có trời cao che chở cùng bọn họ chỗ hơn người. Hạng võ cũng đừng đề ra. Hắn tuy có đế vương mệnh cách, nhưng không có đế vương số phận, cho nên vẫn là tiểu tâm vì thượng. Giản Du Ninh vội vàng gật đầu đáp ứng. Sau mùa xuân 3 tháng, lúc ấm lúc lạnh, thăm viếng vô số chùa miếu, bái phỏng vô số đại sư, được đến đáp án toàn bộ tương đồng Cố Gia Trạch, ở rút đi cùng Du Ninh quan hệ càng tiến thêm một bước vui sướng sau. Rốt cuộc rõ ràng chính xác ý thức được, hắn không có bao nhiêu thời gian nhưng sống, hắn càng minh bạch lúc trước ra ra lo lắng không phải không có lý. Lớn nhất biến hóa, chính là đối Giản Du Ninh cảm tình, từ nóng cháy trở nên co rúm. Hắn tuy thích cùng Giản Du Ninh cùng nhau ở chung thời gian, nhưng kia nguyên bản chuẩn bị thông báo lại rốt cuộc nói không nên lời. Giống như, đích xác có điểm không xứng với nàng, bất quá còn không có tới kịp chờ hắn bi xuân thương thu. Tiểu phạm vi khủng hoảng kinh tế đánh úp lại, xem tình huống, có càng ngày càng nghiêm trọng tư thế. Liền Cố thị tập đoàn đều đã chịu mãnh liệt, đánh sâu vào. Cố phụ mỗi ngày chân không chạm đất du tẩu ở công ty. Liền nuôi thả Cố Gia Trạch cũng bị một lần nữa triệu hồi, giúp đỡ Cố phụ trưởng quản đại cục. Không chỉ là khủng hoảng kinh tế, cẩn thận Cố Gia Trạch thậm chí phát hiện công nhân xin nghỉ tần suất càng ngày càng cao, nhân số càng ngày càng nhiều. Này hết thảy phi thường không phù hợp lẽ thường, nhưng phái người hỏi thăm, công nhân nhóm đến bệnh toàn thế tới rào rạt. Tuy rằng cũng không phải thực nghiêm trọng, nhưng phi thường chậm trễ hàng ngày công tác cùng hành trình. Nguyên bản Cố Gia Trạch cho rằng đây là Cố thị tập đoàn sắp trải qua một cái đại nguy cơ. Nhưng một điều tra, không ít tập đoàn đã trải qua cùng hắn giống nhau tao ngộ. Cái này, Cố Gia Trạch cũng không dám nữa coi như không quan trọng. Vội vàng đem điều tra sở hữu tin tức đều nói cho Cố lão gia tử cùng Cố phụ. Cố lão gia tử sống hơn phân nửa đời, nghe được tôn tử bẩm báo sau, lập tức liền ngửi ra không thích hợp. 08 tài chính nguy cơ vừa qua khỏi không mấy năm, các quốc gia kinh tế đều ở chậm rãi sống lại, đâu có thể nào nhanh như vậy ngóc đầu trở lại. Nghĩ đến gần nhất phát sinh một loạt sự tình, hắn vội vàng đem Liêu đại sư thỉnh tới cửa. Liêu đại sư tới thực mau, từ khi phát sinh giang dịch một chuyện sau, hắn liền trở nên trầm mặc ít lời, ai khuyên đều không nghe, chỉ mỗi ngày đem chính mình chôn ở thư phòng, phát ngoan nghiên cứu đoạn cơ trận. Nếu Mục lão còn có hậu chiêu, hắn tự nhiên không thể làm đối phương thực hiện được. Nhưng kết quả không tốt lắm, Money Cố Gia Trạch đem Liêu đại sư nghênh vào cửa. Nhưng nhìn đến Liêu đại sư so thượng một lần gặp mặt khi gầy một vòng bộ dáng, nhịn không được quan tâm hỏi: "Liêu đại sư, ngươi làm sao vậy?" Liêu đại sư chậm rãi lắc lắc đầu: "Không có gì, chính là tuổi lớn, buổi tối nghỉ ngơi không tốt, ngươi ra ra tìm ta tới." Là vì cái gì? Nói chuyện đồng thời, hắn tầm mắt dừng ở Cố Gia Trạch ngực ngọc bội thượng. Giếng cổ không gợn sóng trong ánh mắt, tức khắc lộ ra một tia ánh sáng. Này ngọc bội là ai cho ngươi? Này ngọc bội đều không phải là vật phàm. Đương nhiên hắn nói đều không phải là phẩm tướng, mà là chân quý trình độ. Dù sao cũng là khó được pháp khí. Cố Gia Trạch theo bản năng sờ sờ ngọc bội, thành thật trả lời, là Giản Du Ninh. Lúc trước Du Ninh trịnh trọng chuyện lạ đem ngọc bội giao cho hắn, hắn vẫn luôn đeo đến nay. Mỗi lần vuốt ngọc bội, hắn phảng phất có thể cảm nhận được Giản Du Ninh liền ở bên người. Làm sao vậy? Lưu đại sư lắc lắc đầu. Này ngọc bội nhất định phải hào hào thu, đối với ngươi rất có chỗ tốt. Thấy Cố Gia Trạch còn muốn hỏi, hắn vội vàng phất phất tay, đi vào trước đi. Hắn nhưng thật ra không biết, Cố Gia Trạch cùng Giản Du Ninh quan hệ cá nhân cực đốc. Hết chương.